Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi nhìn thấy Phương Hoa vừa vào cửa đã vội vã kéo Chu Tây Giã vào phòng sách để kiện cáo. Cô vuốt tay mình và im lặng quay lại phòng, không biết Chu Tây Giã sẽ có biểu cảm như thế nào. Cô còn cần tìm Chu Tây Giã giúp đỡ, tìm một mối quan hệ để vào xem hai người đàn ông đó, sau đó hỏi vài chuyện. Khương Chi Chi ngồi trên ghế cạnh bàn ba chân, chống cằm nghĩ cách. Chu Tây Giã tự mình xoay xe lăn vào, tiện tay đóng cửa lại. Khương Chi Chi nghe thấy động tĩnh quay lại, im lặng nhìn Chu Tây Giã với vẻ mặt nghiêm túc. Chu Tây Giã hơi nhức đầu, nơi đó là khu phố đông người, nếu vô tình làm hại người vô tội thì sao? Khương Chi Chi bướng bỉnh nói, không đâu, em đã xem kỹ rồi. Chu Tây Giã nhíu mày nhìn cô, anh nói nếu như vậy thì sao? Em quá nóng vội rồi. Khương Chi Chi trợn mắt, nhưng mà cái nếu đó đâu xảy ra, tại sao phải giả sử những chuyện chưa xảy ra? Hơn nữa, hai người đó chính là người đã làm giả tin đồn về em ở thôn Thanh Tuyền, nếu em không bắt được họ, sau này em đi đâu tìm họ? Chu Tây Giã vẫn cảm thấy Khương Chi Chi quá nóng này. Nếu hôm nay, từ trong túi của hai người đó không tìm được vé, em đã nghĩ ra cách kết thúc thế nào chưa? Khương Chi Chi cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng mà nếu cũng không xảy ra thì sao? Kết quả đã rõ ràng rồi, sao anh còn muốn nghĩ đến những chuyện nếu như, giả sử? Chu Tây Giã thở dài, anh đang nhắc nhở em, sau này làm việc đừng quá nóng vội, không phải lúc nào cũng có vận may như vậy. Khương Chi Chi đập bàn đứng lên, trừng mắt nhìn Chu Tây Giã. Em đâu có giỏi như anh, luôn nhìn xa trông rộng. Nhưng em cũng đã quan sát rồi, em phát hiện hành vi của họ có vấn đề, cuối cùng cũng chứng minh phán đoán của em không sai. Anh dựa vào gì mà nghĩ em chỉ dựa vào may mắn, chứ không phải khả năng? Chu Tây Giã nhìn Khương Chi Chi, cô giống như một con nhím nhỏ, mặt đỏ lên vì tức giận, biểu cảm rất sinh động. Im lặng, không nói gì nữa. Khương Chi Chi càng tức giận hơn, anh nhìn em làm gì, dù sao em cũng không sai mà. Nói xong, cô quay xe lăn của Chu Tây Giã, đẩy anh ra cửa, mở cửa đẩy anh ra ngoài rồi đóng cửa lại. Cô hậm hực phồng má, tiếp tục ngồi xuống bàn ba chân. Có vẻ Chu Tây Giã sẽ không tìm người giúp cô. Cô phải tự nghĩ cách sao? Chu Tây Giã bị đẩy ra ngoài, vẫn còn chưa phản ứng kịp, nhìn cánh cửa đã đóng lại, anh xoa trán cảm thấy hơi đau. Nhìn thấy Chu Tiểu Xuyên ở phòng khách ngoảnh lại nhìn mình với vẻ tò mò, anh lạnh mặt, giọng nói nghiêm khắc. Em qua đây, đi ra ngoài với anh một chuyến. Chu Tiểu Xuyên vội vã ngoan ngoãn đến gần, đẩy xe lăn của Chu Tây Giã ra ngoài. Khương Chi Chi suy nghĩ một vòng, những người bạn trước đây của cô, không ai đáng tin. Đều là những người suốt ngày chỉ biết ăn chơi, đánh nhau khắp nơi. Có thể có chút đáng tin là Lý Tư Mân, nhưng anh ta suốt ngày không ra ngoài, chắc không có mối quan hệ gì. Ngồi mệt rồi, cô thay đồ nằm lên giường suy nghĩ vừa lắng nghe động tĩnh ở ngoài cửa. Chu Tây Giã thật sự không vào sao? Anh còn giận sao? Còn không vào dỗ dành cô sao? Mãi cho đến bữa tối, Phương Hoa đến gọi Khương Chi Chi ra ăn cơm. Ra ngoài không thấy Chu Tây Giã đâu, ngay cả Chu Tiểu Xuyên cũng không có ở đó. Chỉ có Chu Thừa Chí, Phương Hoa không nói gì, chỉ gọi Khương Chi Chi ăn nhanh. Khương Chi Chi cũng vì có Chu Thừa Chí ở đó, không tiện hỏi Chu Tây Giã đi đâu. Ăn xong cơm, cô tranh thủ đi rửa bát, vừa lắng nghe động tĩnh ở ngoài, cho đến khi rửa xong bát, vẫn không thấy Chu Tây Giã về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi dọn dẹp xong bếp ra ngoài. Phương Hoa và Chu Thừa Chí đã lên lầu. Trong phòng khách chỉ còn lại một chiếc đèn bàn nhỏ. Khương Chi Chi nhíu miệng quay lại phòng, lưng quay lại, đi vòng quanh trong phòng một lần. Cuối cùng, cô nhìn thấy chiếc chăn và gối của Chu Tây Giã trên giường, dừng lại vài giây, rồi mang một chiếc ghế ra để ngoài cửa, sau đó ôm chăn và gối của Chu Tây Giã ra ngoài, đặt lên ghế. Chưa được bao lâu, cô nghe thấy động tĩnh từ ngoài. Khương Chi Chi vội vàng cúi người ra cửa nghe ngóng, nghe thấy Chu Tiểu Xuyên lẩm bẩm. Anh, em đói muốn C, H, E, T rồi, có thể ra ngoài ăn một bữa rồi quay lại không? Huống chi anh Đông không phải đã sắp xếp cho chúng ta ăn rồi sao? Vừa nói vừa đẩy Chu Tây Giã đến cửa phòng ngủ, nhìn thấy chăn đặt ngoài cửa, ngạc nhiên kêu lên. Anh, nhìn xem cô ấy quá đáng thế nào, ném chăn của anh ra ngoài rồi kìa. Khương Chi Chi trong phòng thầm nghĩ, cô đâu có ném đi, cô đã rất cẩn thận ôm ra ngoài mà. Chu Tây Dã nhìn chăn trên ghế, chống khuỷu tay lên tay vịn của xe lăn, đưa tay lên trán cười khổ. Sau đó anh quay lại nhìn Chu Tiểu Xuyên, "Được rồi, em lên lầu nghỉ ngơi đi." Chu Tiểu Xuyên định nói là mình chưa ăn cơm, nhưng thấy Chu Tây Dã và Khương Chi Chi có vẻ như lại sắp cãi nhau. Để tránh bị kéo vào, anh ta vội vàng chạy lên lầu. "Đợi một chút nữa sẽ xuống xem có gì ăn." Khương Chi Chi nghe thấy Chu Tiểu Xuyên lên lầu, khóe miệng cong lên một chút, vẫn dựa vào cửa không nhúc nhích. Chu Tây Dã nhìn chăn mấy giây, rồi quay xe lăn đến cửa phòng, giơ tay gõ cửa. Chiều nay anh đã đi tìm Tống Đông để tìm hiểu tình hình, hai người đó là tội phạm thường xuyên, trước đó đã từng vào tù rồi. Lần này nhờ sự hỗ trợ của em, họ đã bị bắt ngay lập tức. Khương Chi Chi lúc rửa bát đã đoán được Chu Tây Dã chắc chắn là đi xử lý chuyện này, vẫn hơi ngạo mạn hừ một tiếng, không mở cửa. Chu Tây Dã thấy Khương Chi Chi không phản ứng, suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói. Về hai người này, anh và Tống Đông cũng đã trao đổi rồi, em có muốn đi xem thử không? Khương Chi Chi muốn nghe câu này mà vẫn chỉ nhăn mặt, tiếp tục im lặng. Hạt dẻ rang đường Chu Tây Dã cảm thấy khó xử, những gì anh làm, chẳng phải là kết quả Khương Chi Chi muốn sao? Sao cô vẫn còn giận? Phương Hoa từ trên lầu đi xuống rót nước, nhìn thấy Chu Tây Dã đứng trước cửa phòng, bên cạnh còn có chăn, hơi ngạc nhiên. Tây Dã, các con đang làm gì vậy? Khương Chi Chi nghe thấy giọng Phương Hoa, lập tức mở cửa, đẩy xe lăn của Chu Tây Dã vào phòng, một tay kéo chăn, rồi thò đầu ra mỉm cười với Phương Hoa. Mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi, chúng con không sao đâu. Nói xong, cô nhanh chóng đóng cửa lại. Sau đó cô đặt chăn lên giường rồi ngồi đối diện với Chu Tây Dã trên chiếc ghế, hừ một tiếng, nhìn anh mà không nói gì. Chu Tây Dã thật sự không hiểu Khương Chi Chi còn giận cái gì nữa. Sao em còn giận? Khương Chi Chi lại hừ một tiếng. Em đẩy anh ra ngoài, sao anh không vào dỗ em? Chu Tây Dã có chút không hiểu. Anh nghĩ em cần một chút thời gian để bình tĩnh lại. Khương Chi Chi ngây người một chút. Em cần gì phải bình tĩnh? Là anh cần xin lỗi em. Anh đã mắng em mà. Chu Tây Dã muốn nói là chiều nay anh chỉ đang thảo luận chuyện này với cô. Nhưng nhìn vào ánh mắt của Khương Chi Chi, anh biết nếu anh tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình thì Khương Chi Chi sẽ càng giận hơn. Anh gật đầu, giọng điệu dịu dàng. Ừ, chiều nay anh mắng em là anh không đúng. Anh xin lỗi em. Khương Chi Chi có vẻ hơi hài lòng. Còn gì nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tây Dã hơi ngẩn người, trong đầu không thể nghĩ ra mình còn làm sai điều gì. Cách chương.